Vô địch thiên hạ, chương 526, đi tới trung ương tinh vực. Góc truyện audio.com, chương 526, đi tới trung ương tinh vực, xác định đầu phiếu. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long khiếp sợ thần tình, rất hài lòng, cười nói, hù dọa đi, cái này tiên thiên linh thai, trăm vạn năm cũng khó mà gặp phải một cái. Một cái tiên thiên linh thai dựng dục, ít nhất phải 100 vạn năm. Với lại truyền thuyết một cái ngân hà 100 vạn năm tối đa dựng dục một cái. Hoàng Tiểu Long hai mắt tiếp tục trừng lớn. Đó chính là nói, trước mắt cái này tiên thiên linh thai là huyền vũ ngân hà 100 vạn năm qua duy nhất một cái. Bất quá, cái này tiên thiên linh thai dựng dục 100 vạn năm. Vì sao một mực đều không có người phát hiện? Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nói ra trong lòng mình nghi vấn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Ngươi cho là vật này là ai đều có thể phát hiện? Tượng tiên thiên linh thai cái này loại nghịch thiên bảo bối. Không có nghịch thiên vận khí thì không cách nào nhận được. Đây cũng là ngươi vận khí vô cùng tốt mới có thể có đến. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Vậy chúng ta bây giờ thu tiên thiên linh thai. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu. Ân, hiện tại thu, ta cảm giác được có người chính tới gần tinh cầu này. Động tác phải nhanh mới được. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Bất quá, hắn cũng biết Long Hoàng Ngao Thái Nhất thần thức còn mạnh hơn tự mình rất nhiều lần. Nói có người qua đây. Vậy khẳng định là có người tới. Lập tức. Hoàng Tiểu Long bắt đầu thu cái này tiên thiên linh thai. Vốn có, cái này tiên thiên linh thai đã sản sinh ý thức. Hoàng Tiểu Long muốn thu lấy. Có chút trắc trở, nhưng là có Long Hoàng Ngao Thái Nhất trợ giúp. Cũng rất dễ dàng, không có bao lâu. Tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất dưới sự trợ giúp. Hoàng Tiểu Long tướng tiên thiên linh thai phong ấn. Cùng lục trụ ngọc thạch cùng nơi thu vào tu di thần điện chi trung. Để đặt tại thập Phật trận ở giữa. Mượn thập Phật trận Phật lực áp chế cùng tiếp tục dựng dục cái này tiên thiên linh thai. Thu tiên thiên linh thai sau đó. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía không gian bốn phía thạch bích. Chỉ thấy bốn phía trên vách đá. Cũng tạo thành một khối khối lục ngọc linh thạch. Những linh thạch này. Chí ít đều là thánh phẩm trở lên. Có không ít còn là thần phẩm. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đem hắn từng cái thu vào tu la giới chung. Đi, Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất phi ra dưới nền đất. Đi tới tinh cầu trên cao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tài cảm ứng được có người chính hướng bên này phá không mà đến. Là 6 người. Trước mặt nhất một thanh niên là nửa bước thần vực đỉnh phong. Mặt khác 5 người là lão giả. Đều đang là thần vực cường giả. Bất quá đều là thần vực nhất giai. Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức. Ẩn nấp cho không gian. Thiếu chủ. Tinh cầu này thật có tiên thiên bảo bối sinh ra. Trong đó một cái lão giả mở miệng nói. Khương Thiếu Trạch gật đầu. Đây là ta mấy chục năm qua tìm đọc vô số điển tịch đoán ra được. Ngay viên tinh cầu này chi chung. Viên tinh cầu này bên ngoài u ám. Không có một chút quang thải. Nếu không phải tới gần tinh cầu. Căn bản không có cách gì phát hiện viên tinh cầu này tồn tại. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía tinh cầu. Tinh cầu không có một chút sinh mệnh chi khí. Nên là bị tiên thiên bảo bối thôn phệ hậu quả. Năm tên lão giả nhìn nhau. Lần này thiếu chủ tìm được cái này tiên thiên bảo bối. Tất có thể đột phá thần vực. Huyền Vũ học phủ báo danh khảo hạch, thiếu chủ nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Một người trong đó nói, Khương Thiếu Trạch đạo, vốn có ta đối lần này đệ nhất còn không có một cách tự tin. Thế nhưng lần này, ta tuyệt đối có thể đánh bại cô độc lãnh. Đoạt được lần này Huyền Vũ học phủ đệ nhất, một cổ khí thế cường đại từ cái đó trên người tản ra. Cái đó đỉnh đầu, lôi vân cuồn cuộn. Ngừng tụ thành các loại ngoại hình. Hoàng Tiểu Long ngưng mắt nhìn. Hắn nhìn ra được cái này lôi vân có chút cổ quái. không biết thanh niên này tu luyện là công pháp gì. Lúc này, thanh niên sáu người đã phi ra rất xa. Thân ảnh chớp mắt tiêu thất. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện ra. Cái này là Khương gia Thái Thanh Thần Lôi Quyết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên. Khương gia, thanh niên này là Khương gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Thái Thanh Thần Lôi Quyết là Khương gia vô thượng công pháp. Lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Chỉ có Khương gia nhất hạch tâm đệ tử tài năng tu luyện. Thanh niên này nhất định là Khương gia đệ tử. Với lại tại Khương gia địa vị không thấp. Thái Thanh Thần Lôi Quyết tu luyện thành công sau. Thể nội tự sinh Thái Thanh Lôi Khí. Cái này Khương gia đệ tử là ngươi Huyền Vũ học phủ khảo hạch kình địch. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được cái này Khương gia thanh niên thực lực cực cường. Mặc dù chỉ là nửa bước thần vực đỉnh phong. Thế nhưng thực lực so phía sau hắn năm tên lão giả đều cường. Như đến lúc đó đột phá đến thần vực. Thực lực kia tựu kinh khủng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tướng cái này Khương gia đệ tử để ở trong lòng. Coi như là cái này Khương gia đệ tử đến lúc đó đột phá thần vực. Hoàng Tiểu Long tự tin cũng có thể đơn giản đem hắn đánh bại. Hoàng Tiểu Long thân hình phi ra. Ly khai tinh cầu. Cái này Khương gia đệ tử đến lúc đó phát hiện tiên thiên linh thai đã bị người lấy đi. Nhất định phải phát điên. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Người nói như vậy, ta đảo có chút ngượng ngùng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Người ta tìm đọc điển tịch số 10 năm tài đoán ra được. Mà bản thân đi ngang qua. Lại nhanh chân đến trước. Nhiều ít có chút không làm mà hưởng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Nếu không ngươi bây giờ đi về. Tướng tiên thiên linh thai tặng cho cái này Khương gia đệ tử. Đương nhiên, cái này là vui đùa lời nói. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long hai người liền rời đi tinh cầu. Tại Ngân Hà Chi Trung phá, không tiếp tục đi trước. Đường Hoàng Tiểu Long nói muốn tìm một chỗ luyện hóa tiên thiên linh thai thời gian. Không ngờ Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu nói. Không được, ngươi bây giờ luyện hóa cái này tiên thiên linh thai. Tuy rằng báo danh trước khảo hạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng tối đa chỉ có thể đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Chỉ có năm thành hy vọng đột phá thần vực. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất là chờ ngươi đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong thời gian lại luyện hóa cái này tiên thiên linh thai. Đến lúc đó không chỉ có thể một lần hành động đột phá thần vực. Với lại có hy vọng đột phá đến thần vực nhất giai hậu kỳ. Như vậy, tài năng nhất đại phát huy tiên thiên linh thai hiệu dụng. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói tiếp, nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả, không chỉ có muốn cảm ngộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, với lại đột phá là lúc, muốn rất nhiều năng lượng giúp đỡ mới được. Cái này tiên thiên linh thai năng lượng ẩn chứa vừa vặn có thể giúp đỡ người đột phá thần vực. Sau đó, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại giải thích tiên thiên linh thai một ít tác dụng. Tiên thiên linh thai. Trăm vạn năm dựng dục, tác dụng tự nhiên không chỉ là đề thăng thực lực đơn giản như vậy. 4 tháng sau, tại Hoàng Tiểu Long toàn lực phi hành chi hạ, cuối cùng đi tới Trung Ương Tinh Vực. Bất quá, Trung Ương Tinh Vực cũng cực kỳ mênh mông, giới diện vô số. Hoàng Tiểu Long dựa theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất lời nói, hướng Trung Ương Tinh Vực Vân Hải Đại Lục mà đến. Huyền Vũ học phủ báo danh khảo hạch ngay Vân Hải Đại Lục. Lại đã qua 1 tháng. Hoàng Tiểu Long cuối cùng chạy tới Vân Hải Đại Lục. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Phát hiện cái này Vân Hải Đại Lục trên cao trôi nổi đám mây dĩ nhiên là màu lam nhạt. Không tự chủ được thất kinh. Bởi vì, cái này không phải hơi nước. Mà là linh khí. Là linh khí hình thành. Hoàng Tiểu Long chân đạp mặt đất. Mặt đất tự nhiên, Hoàng Tiểu Long cúi người vừa nhìn, phát hiện cái này mặt đất cát bụi linh khí cũng là cực kỳ dồi dào. Mỗi một cát bụi cấp Hoàng Tiểu Long ảo giác chính là như từng viên một phẩm chất thấp linh đan. liền mặt đất cát bụi đều tương đương với một phẩm chất thấp linh đan. Có thể thấy được cái này Vân Hải Đại Lục linh khí dồi dào tới trình độ nào. Cái này Vân Hải Đại Lục kỳ thực chính là một cái giới diện. So võ hồn giới muốn đại gấp 1 vạn lần. Long Hoàng Ngao Thái Nhất Đảo. Toàn bộ Vân Hải Đại Lục. Có 1 vạn tọa tụ linh trận. Là hồng hoang vô số cường giả liên thủ bố trí. Vân Hải Đại Lục không chỉ có là Huyền Vũ học phủ báo danh chỗ khảo hạch. Hơn nữa còn là toàn bộ Huyền Vũ Ngân Hà trung tâm giao dịch. Huyền Vũ Ngân Hà mỗi một cái siêu cấp đại thế lực. Đại gia tộc đều ở đây Vân Hải Đại Lục thiết lập cửa hàng. Cách chương.